Bình minh màu đỏ, chương 51, tiểu Tây Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào mùa đông năm 2015 và đầu mùa hè năm 2016, có một số việc đã xảy ra. Thời gian học thạc sĩ toàn thời gian ở Đại học Trung Văn Hồng Kông chỉ có một năm. Cô không thuê ký túc xá trong trường mà chọn một căn hộ trong tòa nhà chung cư ở ngoài trường. Chương trình học thạc sĩ rất bận, có rất nhiều luận văn cần phải làm, sách đọc không hết. Lúc về căn hộ còn phải mang theo sách mượn ở thư viện chen chúc ở trên tàu điện ngầm. Diệp Phi và Lê Tiện Nam có WeChat của nhau. Trước kia Lê Tiện Nam cũng không thích nhắn tin nói chuyện phiếm, bình thường thích gọi điện cho cô hơn, hoặc trực tiếp xuất hiện dưới lầu công ty 21 Cara. Có mấy lần Diệp Phi nhìn thấy WeChat của anh, vòng bạn bè vẫn chẳng có gì trông như cũ. Tất cả mọi thứ ở Hồng Kông đều rất nhộn nhịp, rõ ràng đều là thành phố lớn, nhưng khác xa với vẻ cổ kính và giản dị của Yến Kinh. Yến Kinh lúc nào cũng khô ráo, mùa đông lạnh thấu xương, có đường lớn rộng rãi, ngõ hẻm nho nhỏ, đi xe đạp vào, luôn có vài người dùng giọng Bắc Kinh tiêu sái chào hỏi. Đã về rồi à, nhưng Hồng Kông thì khác, chốn phồn hoa rất chật chội, ngôn ngữ xa lạ, có người cười bảo tiếng Quảng Đông là ngôn ngữ khó nói nhất trong nước, vì thế còn có người đặc biệt mở lớp học để dạy cách làm thế nào có thể phát âm được. Đường phố Hồng Kông hơi xưa cũ, trong những căn nhà trong thành phố vừa đắt đỏ vừa chật chội, có người gọi đùa là nhà lồng, hàng nghìn người chen chúc trong một tòa nhà, phòng nhỏ san sát nối tiếp nhau như lồng chim, nhìn dậy đặc, khiến cho người khác cảm thấy áp lực chất cao như núi. Khi đèn chiếu vào buổi tối sáng lên, những người mặc áo xanh đen, màu đỏ hồng, mặc quần đùi cầm quạt hương bồ, bấm còi chạy ngang qua những chiếc xe buýt như thể nó đã trở thành một trò chơi của các bác tài xế. Có đứa trẻ túm lấy mẹ nó đòi đi dạo phố, mẹ nó vừa mất kiên nhẫn xách túi, vừa dùng giọng Hồng Kông ngắt lời. Gan mày lại lớn hơn rồi à, bài tập chưa làm xong, thịt xá xíu cũng tốt hơn sấm. Thịt xá xíu cũng tốt hơn sấm, ở Quảng Đông, đây là câu nói mà các bà mẹ la mắng những đứa trẻ khi giận dữ. Mẹ, mẹ phải tôn trọng con chứ. Ngày đó Diệp Phi ôm sách đang đi từ thư viện ra, rời khỏi trường học và đi đến cửa hàng Subway ở trung tâm thành phố để ăn cơm. Có người bước vào cửa hàng thức ăn nhanh, đẩy cửa ra, đúng lúc để cô nghe thấy những lời này. Cô ngồi ở một chiếc bàn nhỏ bên cạnh, hamburger đặt trong một hộp nhỏ, nơi đây hầu hết đều dùng tiếng Quảng Đông. Cô chưa bao giờ thấy ai nói tiếng Quảng Đông nhẹ nhàng dịu dàng như Lê Tiện Nam, như thể nó mềm mại ấm áp. Em có biết, anh rất thích em không? Cho nên em, có thích anh không? Hình ảnh ngày đó khắc thật sâu trong tâm trí cô, trong chiếc xe công chúa bí ngô đang xoay tròn, cánh tay Lê Tiện Nam đặt lên phía sau ghế cô, đáy mắt đắm đuối ngập thâm tình. Diệp Phi nhớ đến Lê Tiện Nam, tới Hồng Kông, chuyện ở Yến Kinh, dường như càng cách xa cô hơn, cô lẻ loi một mình, tựa như một chiếc thuyền cô độc, chìm nổi trên thế giới này, cực kỳ tầm thường. Mùa đông năm ấy, app 21 Cara càng mở rộng quảng bá hơn. Thậm chí đã trở thành một nền tảng xã hội, có rất nhiều nhãn hiệu muốn quảng cáo ở đây. 21 Cara vẫn giữ nguyên tâm nguyện ban đầu, không hoàn toàn đi vào dòng nước đục tư bản, có Hàn Dịch dẫn đầu, trở thành một app được hoan nghênh nhất của thế hệ 9X, với số lượng người dùng hàng tháng gần 5 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Dịch đến Thâm Quyến tham gia một cuộc họp báo, người đàn ông mấy năm trước ngồi trong tầng hầm rách nát gõ từng đoạn cốt trên máy tính. Nay đã mặc một bộ vest cao cấp, anh ta ít nói, khi nhận giải thưởng, anh ta đứng trên khán đài ánh đèn lộng lẫy, nói định nghĩa 21 Cara và tâm nguyện ban đầu. Mỗi người đều là linh hồn phiêu bạc trên thế gian này, chắc chắn sẽ gặp được một linh hồn khác ăn khớp với bạn, có được tình yêu thuần khiết nhất, kiên định nhất. Rõ ràng chỉ mới trôi qua mấy năm, lại cứ như đã rất xa xôi. Hàn Dịch nói lời cảm ơn rồi xuống sân khấu. Lúc Diệp Phi lướt Weibo nhìn thấy cái hot search này, điều đó khiến cô cảm thấy bản thân cũng không cách Yến Kinh xa lắm. Tài khoản Weibo của Triệu Tây Mi cũng đang hoạt động, thỉnh thoảng đăng một vài hình ảnh chia sẻ cuộc sống hàng ngày, Diệp Phi cũng sẽ like cho cô ấy. Khi Triệu Tây Mi nói chuyện phiếm với cô, chẳng hề nhắc đến Lê Tiện Nam. Ngày cuối năm, Cảng Victoria sẽ có bắn pháo hoa, Bồ Nhạc Sinh nói với Diệp Phi đừng quá căng thẳng, hãy đi xem một chút. Vào đêm giao thừa, tòa nhà chung cư ngày đó rất ồn ào, tiếng bước chân qua lại, căn hộ bên cạnh có du học sinh người Tây Ban Nha, dáng người không quá cao,

Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó cô ngủ ở khách sạn, siết chặt chiếc điện thoại đang nóng lên trong tay. Hôm nay cô vẫn luôn nghĩ, Lê Tiện Nam có thể gọi cho cô một cuộc hay không? Có thể không nhỉ, cô đang đợi và cũng thật sự đợi được rồi. Giống như bộ phim Người Tình của đạo diễn Jack Ano, vào lúc cuối đời Jane đã nhận được một cuộc điện thoại của Tony. Tony nói qua điện thoại rằng ông vĩnh viễn yêu bà ấy như xưa, mãi mãi cho đến khi ông qua đời. Ở trong điện thoại Lê Tiện Nam cũng không nói anh yêu em, cũng không nói mấy lời tình cảm xến sầm này. Anh đã chuẩn bị một màn tỏ tình long trọng cho cô, ở trước mặt muôn vàn người. Vì thế anh ở nơi tấc đất tấc vàng như Hồng Kông, làm một tiểu tây giao cho cô. Cô cũng đã chờ được cuộc gọi của anh, nhưng cô không phải Jane, anh cũng chẳng phải Tony. Cô là Diệp Phi người anh yêu sâu đậm, anh cũng là Lê Tiện Nam thâm tình cưng chiều cô trước sau như một. Lê Tiện Nam từng nói, anh không tin kết cục đã được sắp xếp trước. Anh nói chuyện thành do người. Anh nói duyên sâu hay duyên cạn cũng không phải do bái Phật. Đã là duyên cạn, thì dù có bái Phật vẫn sẽ tan. Anh từng nói, đừng vào tin lời hứa hẹn, hãy tin anh. Phi Phi, nếu em không có cảm giác an toàn thì hãy nói với anh. Bằng mọi giá và bằng mọi cách anh sẽ cho em cảm giác an toàn. Phi Phi, chỉ cần em muốn. Cẩm Tú Cầu sẽ không bao giờ chết, Cẩm Tú Cầu cũng sẽ không chỉ nở ở Yến Kinh. Phi Phi, chẳng sợ em không ở bên anh cũng sẽ để cho em biết, Lê Tiện Nam không phải bất luận kẻ nào, Phi Phi muốn, Lê Tiện Nam đều sẽ cho cô ấy. Sao lại không cần em được? Diệp Phi đã đến Hồng Kông rất lâu, đây là lần đầu tiên nằm mơ thấy anh. Mơ thấy anh ngồi ở dưới gốc cây hải đường ở Tây Giao gọi điện thoại, dáng vẻ thanh cao lại lạnh lùng. Thế mà khi nhìn cô lại cười rộ lên, rừng thông ngập tuyết, thâm tình vạn phần nói với cô, Phi Phi, chúng ta về nhà. Cách chương.